Nữ nhân sau lưng đế quốc, thiên tài tiểu vương phi, chương 1107, đoạt lấy hôn tái nhợt tâm 02, góc truyện audio.com, nàng sợ tới mức thất kinh, môi bị hắn hôn đến không thở được, cả người run rẩy như cỏ lau trước gió, mỏng manh yếu ớt. Thái tử siết chặt eo nàng, dùng sức đem nàng ép sát vào người mình, giữ chặt lấy nàng, hận không thể vĩnh viễn giam cầm nàng trong ngực, giữ nàng lại cả đời. Đúng lúc này, tiếng của Tô Mạt từ xa vọng tới, giọng nói có phần sốt ruột. Tỷ tỷ tỷ tỷ tỷ đang ở đâu? Đại tiểu thư vừa thẹn vừa gấp tưởng chừng có thể xỉu bất kỳ lúc nào. Chưa bao giờ nàng bị người đối xử như vậy, thật quá sức chịu đựng của nàng. Tỷ tỷ tỷ tỷ, ngươi ở trong này sao? Tô Mạt vội vàng gọi, nàng đã tìm nhiều chỗ rồi nhưng vẫn không thấy bóng tỷ mình, nghe nha hoàn nói thất nàng ấy đi về phía này nên nàng vội qua đây kiếm thử. Tuy nói vườn hoa của hoàng gia rất an toàn nhưng ai biết được. Đang bối rối không biết làm gì thì Tô Mạt nghe tiếng đại tiểu thư, âm thanh không giống bình thường. Mạt nhi tỷ ở trong này. Tô Mạt giật mình cũng không thèm suy nghĩ, lập tức bay qua với tốc độ cực nhanh. Đại tiểu thư cùng thái tử giật nảy mình, không nghĩ tới nàng sẽ đến nhanh như vậy. Tô Mạt nhíu mày nhìn hai người, tóc thì tỉ rối bời, búi tóc lệch qua, hơn nữa. Đáy mắt hồng hồng, môi sưng sưng, nàng lập tức hiểu được chuyện gì xảy ra, căm hận nhìn thái tử. Ta cảnh cáo ngươi, cách tỉ tỉ của ta xa một chút. Chỉ nhớ về buổi tối hôm đó đập vào óc nàng, tên rắn độc này lại còn hiếp đáp tỉ tỉ nàng. Thật là quá đáng, thái tử nhướng mày châm chọc nhìn Tô Mạt xong lại nói với đại tiểu thư. Nàng sợ cái gì, nói cho nàng ấy biết, nàng tình nguyện theo ta. Không đợi đại tiểu thư mở miệng, Tô Mạt oán hận cắt ngang. Ngươi nằm mơ, đại tiểu thư sợ run lên, nàng không ngờ Tô Mạt sẽ phản ứng mạnh như vậy, không khỏi cắn môi. Thái tử nhìn đại tiểu thư, chậm rãi nói, nhu nhi theo ta đi, chúng ta đi nói với phụ hoàng cùng mẫu phi, ta muốn cưới ngươi làm thái tử phi. Nói xong, hắn liền nắm tay đại tiểu thư kéo đi. Tô Mạt hừ lạnh một tiếng, rút chùy thủ đâm tới. Tuy một mình nàng không đánh lại thái tử nhưng đó là vì nàng công khai đánh hắn, bất ngờ ra tay chắc gì hắn đỡ được. Cách chương.